Thánh Vương, chương 1423, tu vi tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1423 y tẻ vi tăng vọt đà chấn đỉnh tu vo ngẳn còn không đánh xấu ẩn đỉnh phong đã bị Dương Kỳ lấy thần uy đại mộ chấn gờ thập đạo cuối cũng qué là tinh hoa trong tinh hoa. Tọ ẩn bộ tinh túy đại mộ đều. Am giữ, cộng thêm chư thần ấn kỳ dân động thần lực tinh thần nơi này khiến cho hắn rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Giết chết đà chấn đỉnh là chuyện tinh không tài nào tương tượng nối. Cảnh giới hiện tại của hắn cũng trên căn bản không thế nào đạt tới nhanh như vậy. Dĩ nhiên, thật ra thì ở thời điểm cuối cùng, đà chấn đỉnh vẫn có thế chạy trốn nhưng tại hẳn vàng đô nhọn lông son, thấy lợi y mắt còn muốn lấy rất nhiều pháp báo trên người Dương Kỳ kết quả chính là bi kịch. Trận nô tung sinh kia sinh ra thần năng cường đại, bị Dương Kỳ áp chế đi xuống, một chút tinh khi cũng không tiết lộ ra ngoài. Dương Kỳ bắt đầu luyện hóa, thân thế của hắn chuyển hóa trở thành một cuống rốn huyết nhục, một lát lại hóa thành đại mộ, một lát lại biến thành vạn giới vương độ, một lát lại biến thành thần đằng. Chỉ số tinh thần đà chấn đỉnh cao tới 10 triệu, rốt cuộc mạnh mẽ tới cơ nào. Nhất là cuối cùng hắn còn phục dụng tuyệt thế long đan, đấy là thần đan do rất nhiều lão tố long thần viễn cô còn sót lại, một loại đan được không thế dễ dàng phục dụng, một khi phục dụng đi xuống sẽ khiến thân thế bành trướng, nô tung. Nhưng đà chấn đỉnh lấy ra đánh sâu vào quan khấu lại có thế chuyển thành thực lực thật lớn. Nhưng hiện tại những thực lực này cũng lập tiện nghi của Dương Kỳ. Dương Kỳ bao quanh những lực lượng này, từ từ chuyển hóa, thông qua thôn thiên vương phù lục lại chuyển thành thần năng vững vàng. Nếu như không có thôn thiên vương phù lục thì hẳn cũng đã bị nô tung. Thần năng kia vầy ra bốn bề, căn bản không thế bị bao trùm. Đáng tiếc chính là thôn thiên vương phù lục quá mức cường đại, hấp thu long chi bản nguyên. Vốn nó có một loại năng lực đặc biệt, lại phối hợp thêm với phù lục này, khiến Dương Kỳ luyện hóa đa chấn đỉnh càng thêm thuận lợi. Thần năng trải cuộn cuộn qua chuyển hóa vô cũng vô tận, sau đó được hấp thu vào sâu trong chư thần tịnh thổ. Rất nhiều thánh vương chấp trinh quan trong chư thần tịnh thổ lần này đã chân chính chiến khai phân liệt mạnh nhất. Rằng giặc, dưới quân chủ thần năng, một thánh vương chấp trinh quan liền biến thành hại đầu. Đột nhiên Dương Kỳ lại biến đổi, những thần năng trong chư thần tịnh thổ kia biến thành đóa hoa đó như máu bay múa đầy trời. Mỗi một đóa hoa đều nhô bằng miệng chén, tựa như mẫu đan, nhưng ở trong đó có tiếng rông kêu hố gầm nối liền không dứt. Quần long bay lên, vạn long xào ngọ nguậy ở trong đóa hoa. Đây chính là thần năng biến thành vạn long hoa, là vật cực kỳ bố. Chỉ trong chốc lát sau, thánh vương chấp trinh quan đã biến thành 4 vạn đầu nhưng vẫn không ngừng lại, liên tục gia tăng lên 4 vạn 5 ngàn đầu, 5 vạn đầu. Đạt tới 6 vạn đầu mới dùng lại. 6 vạn thánh vương chấp trinh quan. Mỗi một đầu cũng đều là hung bá thiện hạ, là chỉ cạc thần, nhất cư nhất động của bọn họ cũng hoàn toàn giống nhau. Nếu như hai thánh vương chấp trinh quan đứng cùng nhau, bất luận kẻ nào cũng không cách nào phân biệt được. Trên căn bản, sinh mệnh cũng là hoàn toàn giống nhau, sóng tinh thần động cũng giống nhau, đấy là mô hình hoạn binh hoàn mỹ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 vạn thánh vương chấp trinh quan khiến tu vi Dương Kỳ gia tăng trên phạm vi lớn, chỉ số tinh thần nếu liên hiệp ở chung một chỗ sẽ đạt tới cảnh giới 5 ư, c, chỉ số tinh thần cũng thần cách đạt tới 5 ư c, quả thật lần này có thể nói là nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương VIP Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Thoát Thai Hoán Cốt. Trên thực tế, nếu như không phải tại thời điểm biến hóa, thần cách chi vương của hắn tiếu hạc rất nhiều thần năng thì lần này hẳn nhất định sẽ đến gần 10 triệu. Bởi vì hắn cắn nuốt đà chấn đỉnh, ở trên thận thế đà chấn đỉnh còn có rất nhiều thần khi thượng cô cũng pháp bảo long tộc, trong một sát na kia toàn bộ cũng nô tung, phần giải, biến thành 4 nguyên, sau đó 4 nguyên này bị hắn cắn nuốt. Rất tốt, rất tốt. Lần này cho dù đà kinh thiện của long tộc tới đuối giết mình thì cũng không phải sợ hãi nữa. Thực lực của ta tăng vọt, quả nhiên thượng đế cấm khu là vùng đất phúc khí của ta. Sau khi tu luyện hóa, tinh thần Dương Kỳ ôm trọn, trong lúc thần cách chi vương chiến động, hẳn cảm giác một quyền của mình có thể đánh cho mấy trăm đại lục hoàn toàn lắng đọng dưới thần giới, suy nghĩ vỡ động liền xẹt qua trăm ngàn đại lục, ngay cả con kiến cũng đều không thể tránh được tai mắt của mình. Đấy mới là ý chỉ cấp vô hạn hậu kỳ, nhưng còn rất lâu mới tới được đỉnh phong. Dương Kỳ tu luyện liên tục ở chỗ này mấy ngày mấy đêm, chẳng những luyện hóa toàn bộ máu huyết nguyên khi đà chấn đỉnh mà hắn còn suy tỉnh phát thật thánh vương thập đạo một lần nữa. Trong quá trình suy tính, hẳn lĩnh ngộ ra rất nhiều thu, hơn nữa lại càng hấp thu vô số thần lực tinh thần. Chính xác mà nói, không phải là thần lực tinh thần mà là lực lượng thần thạch cấp chúa tế. Cả thần giới, chỉ có nơi này mới có thần thạch cấp chúa tế mà cũng chỉ có hẳn mới có thế đu. Hấp thu. Bất kỳ một tia nào của lực lượng này cũng mạnh mẽ hơn vô số lần so với thần thạch cấp hoàn mỹ. Chất lượng cũng không thế xí. Cũng không có thế biến thành. Tê dường như hẳn ơ chỗ nà tục tu luyện như vậy thì một đông. Nhưng hẳn không, việc đi tới vô địch môn tìm, này nhất định phải sớm hoàn TH. Y, muốn ngăn cản Dương Tố Tố cũng Độc Cô Vân Không gì kia lập gia đình, không biết Độc Cô Vân Không kia tới cảnh giới gì. Nếu như là chí cao thần đình phong thì sợ rằng rất khô ngăn cản, nếu như cùng loại cảnh giới với đà chấn đỉnh này thì còn có thể chống lại. Nhưng cao thu, trong vô địch môn như mấy, muốn lẫn vào trong đó cũng cực kỳ khó khăn. Cũng may Dương Kỳ có gián điệp nằm vùng, ngay bây giờ tìm nơi nương tựa cũng không thành vấn đề. Đệ nhị ma tướng, ngươi cũng đừng có co đầu rút cô nữa. Trước khi đi, đột nhiên Dương Kỳ nghĩ tới đệ nhị ma tướng, vội vàng truyền lại ý chỉ tinh thần đi vào, hiện tại ngươi bị ta áp bách được không thể động đậy. Như thế nào? Có muốn hoạt động một chút gần cốt không? Thực lực của ta tăng thêm rất nhiều, nếu như có thể ở chỗ này mượn tinh thần thần thạch chúa tế tu luyện thì rất có thể sẽ luyện hóa ngươi hoàn toàn. Hiện tại ta chiếm cư, đạt tới thượng phong, như thế nào? Chúng ta làm một giao dịch, ngươi thấy sao? Giao dịch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị ma tương phát ra tiếng nói, tiếu bối, ta không ngờ vận khí của ngươi lại tốt như vậy, vào đúng thời điểm cuối cùng lại lĩnh ngộ ra tuyệt học cao nhất, tu luyện thành công thần công đại mộ, biến thành đại mộ chấn áp con rắn kia, nếu không con rắn sẽ chạy ra ngoài, nói ra bí mật của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ bị cả long tộc đuối giết, trên đời đều là địch nhân. Thật ra bốn tọa cũng sợ thần công đại mộ cuối cùng mà ngươi tư thành, bởi vì chúa tế không thể giết chết ta nhưng đại mộ lại có thể giết chết ta. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Một câu thôi. Dương Kỳ nói, giao mảnh nhô hiền giả ngọc cho ta, để chỉ số tinh thần của ta lại gia tăng nhiều hơn nữa, ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài, chúng ta làm giao dịch, như thế nào? Hiện tại, Dương Kỳ có một chút lo lắng. Nếu như nhận được mảnh nhỏ hiền giả ngọc, chỉ số tinh thần của hắn sẽ gia tăng tới cùng cảnh giới với đà chấn đỉnh, bằng vào rất nhiều thu. Đoạn, chưa chắc sẽ sợ đệ nhị ma tướng. Dĩ nhiên điều này cũng hết sức mạo hiểm, là cầu phú quý trong nguy hiểm, Dương Kỳ cảm thấy chuyện này có một chút gần lửa xém lông mày. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công M.I. M.H. Vương Vip Vundun. VN mộng nhập thần cơ đi tới vô địch môn tìm kiếm Dương Tố Tố. Bản năng hẳn cảm giác sẽ có một đại chiến sinh tử, thậm chí là vô số bẫy đang đợi chờ mình, bởi vì một loạt chuyện tinh Dương Tố to, vô địch môn này rất có thể là âm mưu C, ư đại, có một bận tay to vô hình điều khiến ở sau lưng. Nếu như lôi kéo được đệ nhị ma tương thì có thể yên tâm một chút. Tiếu bôi, ta cho ngươi mảnh nhỏ hiền giả ngọc, ngươi thật sự sẽ thả ta ra ngoài sao? Đệ nhị ma tướng nôi, nhưng làm sao ta mới có thể tin tưởng ngươi? Vậy ngươi cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen, hơn nữa ngươi đơn giản là sợ ta đạt được mảnh nhô hiền giả ngọc sẽ luyện hóa ngươi hoàn toàn. Nhưng Quang Minh chủ thượng cố không thể làm được chuyện này, ta tạm thời cũng không thể làm được nhưng Chu Tiên Vương nói chuyện người cũng đã nghe được. Một nhóm ơ thần giới dã tâm rất lớn, đại sự sẽ nhanh chóng phát sinh, nói cách khác, ta tôn hao đếm 10 vạn năm luyện hóa ngươi, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chi bằng phóng thích ngươi đi ra, chúng ta liên thu. Hợp tác làm chuyện lớn, ngươi thấy sao? Dương Kỳ nói, hơn nữa ngươi thử nghĩ xem, một khi phóng thích ngươi ra, ta lập tức có thể luyện hoa thần đằng tiến vào thân TH. Nhận được thế xác Quang Minh chủ, tu vi tầng NS. Đấy là chuyện tình quả tốt đẹp, cớ sao lại không làm? Giam cầm ngươi ở trong đó có ích lợi gì? Chậm chạp không có được thần đằng, đo quả thật chẳng khác nào là phế vật. Đạo lý đúng là như vậy. Đệ nhị ma tướng nôi, ta cho ngươi mảnh nhô hiền giả ngọc, tu vi của ngươi gia tăng, trên thực tế nhiều nhất chỉ là giam cầm ta sâu hơn mà thôi, muốn khu trừ ta từ trong thần đằng đi ra ngoài, hoàn toàn nắm giữ thần đằng, trên căn bản không thế nào xảy ra chuyện đó, cho đủ tu vi của ngươi trở thành cũng cảnh giới với Quang Minh chủ, muốn luyện hóa ta phải mất ư, C5 mới có thế. Đợi đến ư, C nằm sau đã thay đổi rất nhiều, còn không biết xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, Dương Kỳ nhìn thấy đệ nhị ma tương có một chút y động, liền nói, đệ nhị ma tướng, ta. Ất ngươi cực kỳ khát vọng tự do, đã bị phong ấn mấy trăm ư, C nằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau khi xảy ra chư thần hạo kiếp, ngươi đã bị giam cầm, hiện tại rất hy vọng đi ra ngoài, ta cảm thấy nên cho ngươi hợp tác cũng ta làm một chuyện lớn, không nên ở chỗ này đợi chờ. Cùng ta rông dài như vậy không phải là một biện pháp tốt, ta và ngươi mau hợp tác. Tiếu bối, ngươi nôi đạo lý rõ ràng, tâm ý ta đã động nhưng trong chuyện này nhất định phải có kế hoạch, tê ta thật sự khát vọng tự do, ngươi nhìn rất đúng. Hy tại ta đang rơi vào thời đi ốm suy yếu nhất nhưng vừa ra ngoài cũng có thể giết chết ngươi, ta cường đại vô số lần so tiếu long đà chấn đỉnh này. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta vừa sẽ liền giết chết ngươi sao? Đệ nhị ma tướng nôi, điểm này nếu như ngươi không nói được rõ ràng, ta cũng sẽ không tin tưởng người, khẳng định người có âm mưu. Chuyện này rất đơn giản, ngươi cho ta mảnh nhỏ hiền giả ngọc, tu vi của ta gia tăng, mặc dù vẫn không phải là đối thủ. của ngươi, nhưng ta còn luyện hoa thần đằng, chẳng lẽ hai vật này kết hợp cũng không thể đánh sâu vào cảnh giới chi cao thần đỉnh phong sao? Lịch dù, y không thế ngôi ngang hàng cũng ngươi, nhưng dựa vào chư tiz, ỷ, u, quân giết ta cũng vô cùng khó khăn, huống chi ta còn có. Ân lẽ cô lễ thứ không có cách nào giải quyết người, si dị năm dương kỳ lãnh nở nụ cộ lễ thứ. Đệ nhị ma tương ẩm phong ấn hắn, thuộc về cường u thần tượng vương năm đó, thú này rất lợi hại, có thế y dung, dường như giống với. Cách chương.